Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Chương 134 Nhược Thương cảm thấy Âu Chấp Danh không thích hợp, hắn ngủ say thời điểm. Có thể rõ ràng cảm nhận được bên người người hô hấp cùng động tác. Âu Chấp Danh trước sau như một thích duỗi tay đem hắn vớt tiến trong lòng ngực. Dùng cằm vuốt ve hắn bên tai. Sau đó hai chân liền sẽ đi theo quấn lên tới. Vẫn duy trì biệt nữ lại mật không thể phân tư thế một lần nữa đi vào giấc ngủ. Thẳng đến hừng đông tỉnh lại, nhưng mà hôm nay, Âu Chấp Danh cọ tới cọ lui đã lâu. Cũng chưa tiếp tục đi vào giấc ngủ, đương Nhược Thương tưởng bực bội đem người cấp đẩy xa. Âu Chấp Danh lại chủ động buông tay, xuống giường, ra cửa, thẳng đến Nhược Thương một giấc ngủ dậy. Cũng chưa chờ đến Âu Chấp Danh trở về, Nhược Thương thói quen mở mắt thấy đến Âu Chấp Danh quấn lấy. Hắn tỉnh lại, đột nhiên không thói quen vừa mở mắt mép giường không một nửa. Lạnh băng đến không có dư ôn, hắn đầu óc hôn mê đi ra. Nhiều đi vài bước, liền nhìn đến thư phòng ánh đèn đại lượng. Nắng sớm mờ mờ, Âu Chấp Danh đón cửa sổ sát đất sáng ngời ánh sáng. Cúi đầu cầm bút, chuyên chú ở phác họa bổn thượng viết viết vẽ vẽ, hoa viên thưa thớt lá cây quăng vào tới bóng ma. Cho hắn mạ một tầng quạnh quẽ quang, một thân trong suốt sạch sẽ khí vận, nhàn nhạt phác họa ra chuyên chú thân ảnh, tựa như một vuông thức tỉnh thanh tuyền. Trải quá Nhược Thương hôn mê trái tim, nhìn chăm chú ngòi bút Âu Chấp Danh. Thu liễm sắc bén góc cạnh, trở nên yêu nhã ôn nhuận, trong hơi thở phát ra yên lặng tường hòa. Cơ hồ cùng hắn sáng tạo thành kiều, giống nhau như đúc, đã từng Nhược Thương cười nhạo hắn cố ý đem chính mình tạo thành màn ảnh ấm. Nam, hiện tại Âu Chấp Danh, cùng thành kiều tiến sĩ căn bản không khác nhau, đồng dạng nghiêm túc chuyên chú. Tản ra an tĩnh hơi thở, xem đến Nhược Thương không đành lòng quấy rầy, dựa vào ở cạnh cửa chậm rãi thưởng thức chờ đến Âu Chấp Danh họa xong cuối cùng một cái độ cung. Vừa lòng kẹp lên bút, chuẩn bị thưởng thức chính mình đại tác phẩm, tầm mắt dư quang một lượt. Là có thể thấy cửa sổ sát đất nhợt nhạt ảnh ngược, Âu Chấp Danh xoay người. Cười đứng lên, trên tay còn không có quên lấy hảo vừa mới hoàn thành phân kính, tỉnh. Nhìn xem ta thiết kế cảnh tượng, Âu Chấp Danh sắc mặt đắc ý. Cái gì ôn tồn lễ độ tất cả đều rút đi. Chỉ còn lại có trẫm quả nhiên thiên hạ đệ nhất kiêu ngạo, Nhược Thương tiếp nhận phác họa. Mặt trên minh ám rõ ràng, vài nét bút phác họa ra một tòa rộng mở xa hoa dinh thự, những cái đó phức tạp khắc hoa lập trụ. Có chứa độc đáo cổ điển phong tình, Âu Chấp Danh rõ ràng không có cố tình ghi chú. Nhược Thương nhìn đồ, đều có thể tưởng tượng đến tiến vào này tòa dinh thự người. Sẽ hiển lộ ra như thế nào kinh ngạc biểu tình, Nhược Thương hỏi. Đây là thần bí từ tiên sinh, để lại cho chúng ta cuối cùng kinh hỉ. Âu Chấp Danh gật gật đầu, dùng dài lâu mà thâm thúy ngữ điệu nói. Ngoặc kép, hoan nghênh lúc ban đầu cùng cuối cùng khách nhân, cùng ta cùng mai táng, thẳng đến Nhược Thương ngồi ở hóa trang trước đài. Chờ tạo hình sư xác định hôm nay tạo hình. Trong đầu đều đang không ngừng hồi tưởng nói ra lời này Âu Chấp Danh, hắn ưu tú kỹ thuật diễn. Cũng đủ hắn không hề áp lực suy diễn ra cảm nhận chung thần bí phú hào từ tiên sinh, từ tiên sinh. Nói ra câu nói kia khi ngạo mạn, điên cuồng, hưng phấn, ở Âu Chấp Danh ngẫu hứng phát huy bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ kia một khác. Hắn không phải cái gì đạo diễn, càng không phải cái gì diễn viên. Mà là khống chế vừa ra vận mệnh giao hưởng diễn tấu giả. Chờ mong khúc chung nháy mắt, chấn động mọi người linh hồn, làm người xem vì hắn sáng tạo chuyện xưa khuynh đảo, điện ảnh mị lực đúng là như thế, sáng tạo chưa? Bao giờ tồn tại nhân vật, làm hắn tồn tại, sáng tạo chưa bao giờ xuất hiện chuyện xưa? Làm người thưởng thức Nhược Thương không ngọn nguồn cảm thấy. Âu Chấp Danh rất thích hợp loại này bừa bãi không chịu ước thúc nhân vật bởi vì Âu Chấp Danh đối đãi mỗi một bộ quan đồ, đều có vẻ xuất tính tùy ý, thành thạo, Nhược Thương tuy rằng ngồi ở hóa trang kính trước. Tư duy đã bắt đầu trở về Âu Chấp Danh đóng vai nhân vật. mưu toan tìm ra một cái cùng loại từ tiên sinh người. Nhìn xem Âu Chấp Danh là như thế nào đóng vai một cái tự mình điên cuồng đại vai ác thẳng đến tạo. Hình kết thúc, liền phải khởi công, nhân viên công tác mới nhỏ giọng hỏi. Nhược Thương, có thể hay không lộ ra một chút quan tứ độ diễn cái gì à? Nàng này một vấn đề, đại biểu quảng đại người xem tâm tình, tất cả mọi người bị Âu Chấp Danh thần tốc khiếp sợ. Quả thực hoài nghi Âu Hoàng bị người hồn xuyên, hoặc là Âu Chấp Danh làm giả kịch bản lừa nhược. Thương niềm vui, không có người sẽ cảm thấy đơn thuần đáng yêu huyền học đại sư Nhược Thương Thương sẽ gạt người, bọn. Họ chỉ là sợ hãi Nhược Thương bị lừa, vì thế. Internet nơi nơi tràn ngập tương đồng lời thề. Ta tuyệt không tin tưởng Âu Hoàng viết ra kịch bản, trừ phi hắn nói cho ta quan tứ độ diễn cái gì. Đối mặt nhân viên công tác vấn đề, Nhược Thương ngẩn người, sau đó, hắn cười trả lời nói, chấn nhỏ liên hoàn giết người án, nhân viên công tác quả thực phải bị Nhược Thương ôn nhu cảm động. Đến rơi lệ, lại tiếp tục kích động hỏi, Âu đạo còn hội diễn Thành Kiều sao? Nhược Thương nhớ tới kịch bản, Thành Kiều đã trở thành quan độ vật trang sức, tùy thời đều có thể cùng hắn cùng khung, nếu không phải Âu Chấp Danh tự mình đóng vai. Tuyệt đối không thể thêm nhiều như vậy diễn, nhưng là... Nhược Thương trong đầu như cũ dừng lại ở sáng sớm ánh sáng nhạt. An tĩnh thư phòng, Âu Chấp Danh đôi mắt híp lại gợi lên khóe miệng, niệm ra câu kia cùng ta cùng mai táng, tùy ý làm bậy. Kiệt ngạo kiêu ngạo, cực kỳ giống Âu Chấp Danh nên có bộ dáng, cũng không lừa dối Nhược Thương. Ở nhân viên công tác chờ mong trong tầm mắt lộ ra ôn nhu chân thành cười, hắn nói. Không, Âu đạo lần này diễn vai ác nhân viên công tác. Nhược Thương nói ra tin tức, không đến một ngày thời gian trở thành mọi người đều biết tin tức Nhược Thương nói quan độ 4 là. Chấn nhỏ liên hoàn giết người án, Âu Hoàng tự mình diễn vai ác. Cái gì, Thành Kiều cư nhiên là vai ác, còn muốn ở chấn nhỏ liên hoàn giết người. Hắn là tẩu hỏa nhập ma vẫn là tà ám nhập thể. Như thế nào làm đến giống như phải dùng mạng người tế thiên giống nhau đáng sợ. Như vậy kích thích sao? Ta liền cảm thấy Thành Kiều thân phận không đơn giản. Dám đảm đương quan độ vị hôn phu. Còn tuổi nhỏ liền tao ngộ bắt cóc người. Nhất định rất có lai lịch. Thoạt nhìn, quan tam độ là cho 4 độ mai phục bút. Chỉnh bộ điện ảnh kỳ thật đều là quan tứ độ chứng màu nha. Cẩn thận ngẫm lại hảo có đạo lý. Thành Kiều trên người vài cái bí ẩn cũng chưa cởi bỏ. Hơn nữa hắn đối đạo giáo nghiên cứu quá thâm nhập, quan độ cũng nói qua quá sâu dễ dàng đi thiên. Này có phải hay không cái gì ám chỉ à? Hoa, ta hoàn toàn bị tiểu hoa váy mê hoặc hai mắt, bị các ngươi như vậy vừa nói. Cảm giác quan tứ độ kỳ thật là vạch trần tam thanh tổ chức bộ mặt thật sự vở kịch lớn. Ta hiện tại liền muốn nhìn 4 độ. Cho ta tới 10 chương phiếu, chờ đến không rõ chân tướng vây xem quần chúng, click mở công chúng hào, diễn đàn, group chat, là có thể nhìn đến quan độ 4 cốt truyện tóm tắt. Một cái bị vai ác tổ chức khai quật thiên phú thiếu niên, dốc lòng nghiên cứu đạo giáo điển tịch, rốt cuộc đánh vào phía chính phủ bên trong, trở thành chịu người tín nhiệm giáo thụ, còn đạt được quan độ vị hôn phu thân phận. Nhưng mà, ai cũng không biết, hắn ngầm thân phận thật sự kỳ thật là, kính thỉnh chờ mong, quan độ 4 chấn nhỏ liên hoàn giết người án vạch trần đáp án. Nói được ra dáng ra hình, đầy đủ biểu thị 3 người thành hổ quá trình, hào hào chấn nhỏ liên hoàn giết người án. Đã biến thành đạo giáo nghiên cứu giả Thành Kiều tiến sĩ. Tay nhiễm máu tươi, liên hoàn giết người tiến hành tế thiên. Trở thành quan độ số mệnh địch nhân, tương ái tương sát tiết mục. Vây xem quần chúng vĩnh viễn thích bọn họ cao hứng phấn chấn hoan hô. Phía trước tiểu nữ hài trưởng thành cùng quan độ tương ái tương sát cốt truyện. Rốt cuộc đến tai thiên tử, bị Âu Hoàng tiếp thu. Chờ đến sư huynh cấp Nhược Thương gọi điện thoại thời điểm. Trên mạng tương ái tương sát quan tứ độ, đã biến thành, ta nghe nói Âu Chấp Danh viết quan độ 4 kịch bản. Là Thành Kiều ước quan độ đi xa xôi trấn nhỏ tuần trăng mật lữ hành. Chuẩn bị nhân cơ hội gạo nấu thành cơm. Kết quả đêm đó giường sụp mà hãm, tuần trăng mật khách sạn biến thành tế đàn. Ngươi là thành kiều thiết kế muốn giết thứ 9981 cái tế phẩm. Dùng người chết máu tươi trải chăn tam thanh hủy diệt địa cầu chi lộ. Nhược thương, đây là cái gì tam lưu lạn phiến khúc dạo đầu? Sư huynh ngươi từ chỗ nào nghe tới nói hưu nói vượn? Sư huynh nắm di động ở bên kia ha ha cười. Ta niệm cấp sư phụ nghe. Sư phụ cũng cảm thấy là giả. Nguyên lai thật là giả a, sư huynh nhẹ nhàng bâng quơ. Như vậy không đáng tin cậy internet lời đồn. Cư nhiên đã từ trên mạng. Truyền tới sư phụ trước mặt sao? Nhược thương làm nắm giữ quan độ bốn sơ thảo đệ nhất nhân. Cần thiết nghiêm túc hướng sư huynh chứng minh âu chấp danh năng lực hắn đứng ở hoa viên nhỏ. Nghiêm túc cùng sư huynh giảng thuật quan độ bốn nội dung, từ thần bí phú hào từ tiên sinh mời. Đến từ tiên sinh khó lường cuồng vọng hình tượng, đều có thể nói được rành mạch sư huynh nghe nghe. Cảm nhận được nhược thương đối từ tiên sinh thưởng thức này tuy rằng là một cái muốn các ngươi chôn cùng vai ác, nhưng là nhược thương làm nam chính. Thế nhưng không phản cảm như vậy một nhân cách mị lực siêu quần lão tiên sinh, sư huynh nghe xong. Ngoặc kép, quan độ cùng từ tiên sinh, là có cái gì quan hệ đặc thù sao? Không có, nhược thương trả lời nói, sư huynh khó hiểu. Vậy ngươi vì cái gì giống như thực thích vai ác này bộ dáng, nhược thương bị điểm thấu mấu chốt. Trong đầu tràn đầy âu chấp danh gợi lên khóe miệng nói ra từ tiên sinh lời kịch bộ dáng, hắn thích. Nơi nào là cái gì từ tiên sinh? Rõ ràng là ngẫu hứng sắm vai từ tiên sinh âu chấp danh ý thức được chính mình bệnh nặng nhược thương. Ỷ vào di động trò chuyện, không ai có thể nhìn ra hắn nói dối. Lập tức trả lời nói, bởi vì người này ở kịch bản thượng xác thật rất có mị lực. Hắn cũng không phải liên hoàn giết người án hung thủ. Ta thưởng thức hắn không thành vấn đề đi, sư huynh kéo trường thanh âm, nga, một tiếng. Vậy ngươi cho ta nói một chút liên hoàn giết người án, nhược thương nắm di động. Đi tới đi lui, trước sau ở thư phòng cửa sổ sát đất trước lắc lự, âu chấp danh nắm bút. Chống cằm, như vậy nhìn chăm chú nhược thương nghiêm túc đứng đắn bóng dáng. Đều có thể mặc sức tưởng tượng đến quan độ thế giới. Thành kiều lâm vào nguy cơ lúc sau. Quan độ hẳn là thế nào cấp hắn linh cảm đều quay chung quanh thành kiều cùng quan độ. Hoàn toàn không có triển khai viết những người khác ý tứ, cho dù là nhược thương một cái vô ý. Tức nhíu mày, một cái không vui nhấp miệng, đều có thể gợi lên hắn vô cùng vô tận sáng tác dục vọng, âu chấp danh quay chụp điện ảnh. Là bởi vì diễn nhị người khác chuyện xưa, tưởng sáng tạo thuộc về thế giới của chính mình, không nghĩ tới. Sáng tạo, hắn chỉ nghĩ đem nhược thương vòng lên. Vĩnh viễn đãi ở hắn bên người, âu chấp danh một tiếng thở dài, quan độ vì cái gì không phải một bộ tình yêu điện ảnh, mà là một bộ huyền nghi trinh thám điện ảnh, làm đến hắn ở thưởng thức nhược thương đồng thời, còn phải ngẫm lại chết vài người. Cái gì cách chết, cảnh tượng bố cục góc độ đánh thời gian ảnh manh mối biểu tình. Cuối cùng mới có thể hết sức chuyên chú miêu tả hắn yêu nhất đại trường hợp. Cùng hắn yêu nhất người, nhược thương cúp điện thoại, di động đều có chút nóng lên, hắn cùng sư huynh liêu âu chấp danh kịch bản. Dễ dàng nói được hưng phấn, sau đó khống chế không được cùng sư huynh khoe ra, âu chấp danh là một cái cỡ nào có tài hoa người. Đã gõ định rồi điện ảnh nhất đáng giá chờ mong cảnh tượng, chờ hắn thu hồi di động. Xoay người nhìn về phía thư phòng. Âu chấp danh chính vui đầu bận rộn với chiếc máy tính. Con chuột ném đến nhanh chóng. Mày nhíu lại, như là lâm vào cái gì vật lộn bên trong. Khí vận đều trở nên sắc bén nhọn, này không giống như là chuyên chú với kịch bản. Phân kính bộ dáng, nhược thương hoài nghi hoặc đi vào thư phòng. Phát hiện Âu chấp danh đang ở cắt nối biên tập những cái đó quen thuộc màn ảnh. Có hắn, thành công kiều. Có Trương Mân Chiết, còn có rất nhiều không có ở phim chính thả ra cảnh tượng, Âu đạo diễn ổ cứng. Ước chừng có 1000 tê phế phiến, cũng đủ hắn lại cắt ra một bộ quan độ, hiện giờ đang ở hắn bận rộn đầu ngón tay. Tiến hành một hồi không biết trọng đua, nhược thương đứng ở bên cạnh. chính mắt nhìn thấy hắn đem chưa bao giờ cùng khung nghệ thuật hình quan độ cùng thư viện thành kiều. Cắt tới rồi cùng vĩ độ, ngươi đang làm cái gì? Nhược Thương tò mò hỏi, Âu Chấp Danh gợi lên ý cười. Nhẹ nhàng bâng quơ, không có gì, cho người xem bổ cái trứng màu, DIY. Hết chương.